trên vạn dân là hoàng đế, trên hoàng đế là phu quân. Chương 55, 55, hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng ngày trôi qua thật yên bình. Ôn Ngọc nghĩ vậy, từ trong tiềm thức, hắn đã vô tình xem An Yên là bà của mình. Ngày ngày cùng lão ra vườn hái rau. Tối về thì như một lẽ đương nhiên giúp bà xoa bóp chân tay. Ngày tháng ấy kéo dài được khoảng 5 ngày. Những người lạ mặt dần tìm đến. Hắn hoảng loạn vì những người hắn không quen cứ một lần lại một lần muốn bắt hắn đi. Bà ơi, ta sợ, những người đó làm sao lại cứ muốn bắt ta? An Yên bồn chồn, lo lắng không thôi. Kể từ khi bà ta nhặt về được nam nhân này, những kẻ lạ tay mang kiếm, phi tiêu ẩn nấp xung quanh nhà của bà ta ngày một nhiều. Có nhiều lần, lão đã muốn đem hắn đuổi đi. Nhưng nhìn lại nam nhân đang ôm bà chặt cứng thế này lại không khỏi mềm lòng. Đã rất lâu rồi mới có một đứa nhóc thích bám lấy bà như thế. An Yên xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói, không sao, không sao, có bà ở đây. Lời của An Yên làm hắn an tâm. Lão bà này luôn ở bên cạnh hắn từ khi hắn tỉnh lại đến giờ. Với hắn lúc này, xung quanh chỉ là một thế giới xa lạ. Mà An Yên tất lại là cầu nối hắn với thế giới này. Đêm xuống, không khí xung quanh tỏa hơi lạnh. Trong căn nhà trơ trọi chỉ có hai thân ảnh lẻ loi. An Yên ôm hắn vào lòng dỗ dành. Hạ Nhi ngoan, không sợ, bà dỗ ngươi ngủ. Sương Hạ là tên lão bà đặt cho hắn. Vì lão bà nhầm lẫn hắn là Ca Nhi. Bên ngoài căn nhà, những thế lực cường bạo đang đối đầu với nhau. Kẻ một bên, người một phía, hai mắt tối tăm đằng đằng sát khí. Bọn người lạ mặt không được phép làm hại người kia, nhưng phải đem bằng được người đi. Đấu một trận, tìm thời cơ, bắt người, thả ta ra, thả ta ra, khốn nạn, trả lão bà cho ta. Các ngươi đem bà ta đi đâu rồi? Nam nhân dữ tợn vùng vẫy, tuy người có hơi gầy ốm nhưng thể lực lại vô cùng đáng nể. Vì sợ hắn chạy, nên chỉ còn cách trói hắn lại. Ngọc, Phi, lão tử là Sương Hạ. Ta không phải người các ngươi muốn. Thả ta ra. Hắn, thế này là sao? Người vừa lên tiếng thoáng chốc lạnh mặt. Trầm giọng hỏi. Bẩm cung chủ, Ôn công tử có lẽ đã mất trí nhớ. Tên thuộc hạ Trần Trừ. Thanh âm hơi miễn cưỡng. Ôn công tử là ai? Khốn kiếp, vô duyên vô cớ lại dám bắt người. Ôn Ngọc hai chân vùng vẫy. Trả bà cho ta. Các ngươi bắt bà ấy đi đâu rồi? Một kẻ lạ mặt khác đang lúc hắn la hét tiến vào. Nói vào tai Uyển Trúc. Cung chủ, Tam Đế đến. Ồ, Uyển Trúc nhếch môi. Cả ba, vâng. Gương mặt tên lính hơi căng thẳng xác nhận. Thả ta ra. Tên khốn kiếp ngươi chưa thả ta ra đã dám bỏ đi. Cái tên khốn. Ôn Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Bái kiến Tam Đế vĩ đại của chúng ta. Uyển Trúc ung dung đi ra. Làm động tác mời. Lần đầu tiên Tam Đế đến Lưu Vân Cung thì phải. Nào, lối này. Y cà lơ phất phơ mỉm cười. Phiền Tiên Đế trả người. Lạc Hà không nhúc nhích. Đi thẳng vào trọng tâm. Trả người. Uyển Trúc chế giễu. Không phải hắn là từ chỗ các ngươi đi ra sao? Ngươi, có tư cách gì đến chỗ ta đòi người? Lạc Hà siết chặt tay, không loanh quanh vòng vo. Hắn là phu quân của ta, còn không có tư cách quản hắn. Hừm, vậy chẳng phải ta cũng đã thành thân với hắn? Ngươi, Lạc Hà buột miệng, tay siết thành quyền, bị Đoan Chính ngăn lại. Nhị đệ, bình tĩnh đã. Lạc Hà cắn răng, ngươi có trả người hay không? Ta nói, không thì sao? Uyển Trúc dương cao khóe miệng, mỉm cười đắc ý, a a a. Một trận âm thanh kinh hãi vang lên từ phía nhà chính. Uyển Trúc nghe đến não nề, thở dài một hơi, tiếng của Ôn Ngọc, hắn, Khắc Nhĩ cau mày, nhìn về nơi thanh âm phát ra. Một bóng dáng như thỏ thoăn thoắt chạy ngang qua chỗ bọn y. May mắn được Uyển Trúc nhanh tay kịp thời giữ lại. Uyển Trúc giận dữ, người ăn cái gì mà chạy nhanh vậy hả? Thả lão tử ra, thả ta ra. Ta đi tìm lão bà của ta. Khốn, cái tên khốn nhà ngươi. Ôn Ngọc đấm đấm đá đá. Hung dữ trừng mắt Uyển Trúc. Ngọc, Lạc Hà vô tình gọi một tiếng. Ôn Ngọc như bị người chạm trúng vảy ngược quát lên. Ta là Sương Hạ. Ngọc cái gì mà Ngọc? Khắc Nhĩ nhíu mày. Người bị cái gì vậy? Uyển Trúc nắm lên cổ áo của tên muốn chạy trốn lắc đầu nói. Muốn ta trả hắn. Đáng tiếc. Người này bị mất trí nhớ rồi. Có đem hắn về hắn cũng chẳng biết các ngươi là ai. Mất trí. Đoan Chính gương mặt tối sầm. Không tin vào điều vừa rồi. Thả ta ra. Cái đồ đáng chết. Cái đồ đáng chết. Vì sao lại bắt ta? Trả lão bà cho ta. Dường như la hét khản cổ mà người kia hoàn toàn không để ý khiến cho hắn tức nước vỡ bờ. Bật khóc tu tu. Nhìn gương mặt vì nước mắt mà lấm lem. Biểu hiện còn thập phần oan ức cùng ủy khuất khiến cho bốn đại nam nhân nhịn không được mềm lòng. Đưa đây. Khắc Nhĩ đoạt hắn về. Lạc Hà lại gần dỗ dành. Ngoan. Phu quân ngoan không khóc. Ta mới không phải là phu quân của các ngươi. Ôn Ngọc đưa tay quệt nước mắt. Ấm ức đòi trả người. Ta muốn bà của ta. Bà. Lạc Hà hướng Uyển Trúc nói như ra lệnh. Phiền tiên đế trả lại bà cho hắn. Uyển Trúc. Đừng quên là các ngươi đang đứng trên đất của Lưu Vân Cung. Bà. Ta nhớ bà lắm. Hắn chạy tới ôm cứng lấy An Yên. Nhìn nhóm người phía sau bất giác khiến An Yên phải rùng mình. Sống tới từng tuổi này mà bà ta còn không biết đến những đại nam nhân phía sau hắn thì bà cũng không cần phải sống nữa. An Yên lật đật quỳ xuống. Bái kiến Tam Hoàng. Bái kiến Uyển Đế. Đứng lên. Uyển Trúc phất tay. An Yên mắt nhìn thấy Tam Hoàng thì vui mừng khôn xiết. Tam Hoàng vạn an. Các ngài quay lại chính là phúc lớn của muôn dân. Làm sao ngươi gặp được Thái Hậu? Đoan Chính hỏi thẳng trọng tâm. An Yên ngỡ ngàng. Nam nhân kia, vậy mà là Thái Hậu Tam Vân. An Yên vội quỳ xuống. Thái Hậu tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Ôn Ngọc luống cuống, Thái Hậu gì cơ? Bà, sao bà lại quỳ? Bà đứng lên đi. Hắn nói ngươi đứng lên thì đứng lên đi. An Yên toát mồ hôi, lật đật đứng lên. Tên nam nhân bà nhặt về suýt hại chết cái thân già bà rồi. Các ngươi dám ra lệnh cho bà. Ôn Ngọc nhíu mày. Rất không khách khí. Lạc Hà lên tiếng. Tại sao hắn lại thành ra như thế? An Yên. Lão không biết. Khi ta nhặt người về từ trong rừng. Khi tỉnh lại đã như vậy. Khắc Nhĩ tức giận. Người nói dối. Lão không hề nói sai sự thật. Xin Tam Hoàng suy xét. Ôn Ngọc tức giận. Các ngươi thật kỳ lạ. Đến bắt ta đã không có lý do. Hiện tại lại ỷ thế hiếp người. Còn là một bà lão đã có tuổi. Khắc Nhĩ nghiến răng. Ôn Ngọc, ta là Sương Hạ. Ôn Ngọc gân cổ đáp trả. Uyển Trúc ngăn hắn lại. Được rồi, Sương Hạ thì Sương Hạ. Cái tên nghe yếu đuối quá. Uyển Trúc nghĩ thầm. Bẩm cung chủ, lính canh chạy vào. Người của Yến Hòa cung cầu kiến. Uyển Trúc mỉm cười. Thoáng nghĩ sự tình có chút thú vị. Hỏi. Lại tới nữa, trong lòng Tam Hoàng ai nấy đều đề cao cảnh giác. Cách chương.